Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phần 264. Đào Mộ nói, chúng ta đoàn phim toàn viên ở bộ đội thể nghiệm sinh hoạt. Cuối cùng một tháng chính là đi theo đặc chủng đại đội các chiến sĩ cùng nhau huấn luyện. Vì rằng chúng ta thân thể tố chất hữu hạn, khẳng định do ra kém chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng. Nhưng chúng ta sẽ nỗ lực kiên trì, ít nhất muốn đem bộ đội đặc chủng tinh khí thần biểu hiện ra ngoài, quang điện lãnh đạo cũng vỗ vỗ. Đào Mộ bả vai, cười cảm khái nói, nếu chúng ta diễn viên ở đóng phim trước đều có thể chuẩn bị đến loại trình độ này. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đánh ra càng nhiều kinh điển tác phẩm tới, đề tài vì thế. Chuyển tới đương thời giới giải trí không khí thượng. Có thể nhập vây giải thưởng Lăng Tiêu đạo diễn cùng diễn viên phần lớn là có thực lực hơn nữa có. Bối cảnh kỹ thuật diễn phái diễn viên, nếu không cũng không có khả năng tham diễn giọng chính phim truyền hình. Đối với này đó diễn viên tới nói, điệu thấp làm người cao điệu đóng phim mới là chính đạo. Bởi vậy đều thực không quen nhìn nào đó tân nhân ở đóng phim thời điểm không hảo hảo cân nhắc kỹ. Thuật diễn, ngược lại là ở diễn ngoại không ngừng mua được bản thảo lăng xê. Khiến cho trong vòng chướng khí mù mịt, sau lại oai lâu đến nào đó tai tiếng minh tinh lăng xê lộ tuyến. Công kích nào đó quản lý đoàn đội vì ép khâu nghệ sĩ giá trị. Không tiếc mổ gà lấy trứng, nào đó minh tinh cũng ra mặt đủ hậu, một bộ có thể lấy đến ra tay tác phẩm đều không có. Thế nhưng cũng có thể dựa thông bản thảo thổi thành quốc tế siêu sao. Phát triển đến cuối cùng, thậm chí cảm thấy marketing lăng xê không thể thực hiện. Thân là Phi Tấn Võng người sáng lập kiêm trong nghề đều biết tuyên truyền bàn tay to. Từ hậu thế trọng sinh mà đến Đào Mộ kỳ thật cũng không bài xích tuyên truyền lăng xê những việc này. Thậm chí có thể nói, huyết nhục trường thành cùng thời thượng phong vân có thể liên tiếp đánh vỡ thu coi ghi lại. Sáng tạo xã hội nhiệt điểm, Phi Tấn Võng tuyên truyền lăng xê công không thể không. Bất quá tại đây loại thời điểm, Đào Mộ hiển nhiên sẽ không mất hứng cùng đại gia làm trái lại. Đành phải bảo trì trầm mặc, đem chính mình điệu thấp tiểu tân nhân thiết thảo rốt cuộc. Trên thực tế, Đào Mộ cảm thấy phụ họa quang điện lãnh đạo kia vài vị đạo diễn cùng diễn viên. Ở sâu trong nội tâm cũng chưa chắc tán thành loại này cách nói. Chẳng qua tại đây loại xã giao trường hợp, tất cả mọi người đều lo liệu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đạo lý. Lười đến cùng lãnh đạo biện luận mà thôi. Phim truyền hình bên trong, vai chính vì Trương Hiển chính mình không giống người thường, liền ở lãnh đạo trước mặt nói ẩu nói tà kiều đoạn tuy rằng thực được hoan nghênh. Nhưng là ở trong đời sống hiện thực, loại này không ánh mắt người trẻ tuổi hiển nhiên là không được hoan nghênh. Trình Bảo Đông thực không quen nhìn Đào Mộ làm bộ làm tịch. Ở hắn xem ra, người trẻ tuổi nên nói thỏa thích, có gan kiên trì mình thấy. Như vậy mới tinh thần phấn chấn hoạt bát, đáng tiếc Đào Mộ trước nay liền không có loại này tinh thần phấn chấn. Nhà sống quả thực so lão bánh quẩy còn lão bánh quẩy. So cáo già còn cáo già, thành thạo mà quả thực gọi người không quen nhìn. Nếu nói thế nhân đều chán ghét được tiện nghi còn khoe mẽ người. Như vậy ở Trình Bảo Đông trong mắt, Đào Mộ chính là điển hình trang ngoan chiếm tiện nghi sau đó còn không bán ngoan người. Này tâm cơ lòng dạ quả thực so khoe mẽ người còn chán ghét. Cũng may trao giải tiệc tối không bao lâu liền bắt đầu. Mọi người mỗi người vào vị trí của mình, Đào Mộ đi theo huyết nhục trường thành đoàn đội người ngồi ở cùng nhau. Giải thưởng Lăng Tiêu người chủ trì là quốc gia đài hai gã danh miệng người chủ trì. Thường xuyên chủ trì xuân vãn cái loại này, ở lệ thường lời dạo đầu lúc sau, trước hết ban phát giải thưởng thế nhưng chính là tốt nhất tân nhân thưởng. Trao giải khách quý là một vị năm gần 70 tuổi lão diễn viên. Tên là Điền Hành Kiện, đồng thời cũng là quốc nội duy nhất một vị đại mãn quán ảnh đế thị đế. Năm trước vừa mới bắt được giải thưởng Lăng Tiêu ban phát trung thân thành tựu thưởng. Giải thưởng Lăng Tiêu làm vị này lão nghệ thuật gia ban phát năm nay mới vừa đẩy ra tốt nhất tân. Nhân thưởng, cũng có chút tân hỏa truyền thừa ý vị ở bên trong. Tổ tổ chức phương để cho ta tới đương cái này trao giải người. Ta là cảm thấy đặc biệt vui mừng, đồng thời cũng cảm kích giám khảo sẽ đối ta tán thành, 70 tuổi lão nghệ thuật ra đầu bạc. Như Sương, đứng ở trên đài từ từ chậm rãi nói, ta là một cái trừ bỏ diễn kịch, không đúng tí nào người, nhưng cuộc đời của ta, lại bởi vì diễn viên cái này chức nghiệp muôn màu muôn vẻ. Ta hy vọng vừa mới nhập hành những người trẻ tuổi kia, cũng đều có thể lãnh hội cái này chức nghiệp mị lực. Chính mình hiểu được càng nhiều phân nhân sinh, cũng có thể vì người xem mang đến càng nhiều càng xuất sắc tác phẩm money, Điền lão tiên sinh nói. Không nhiều lắm money nói xong này một câu, khiến cho mọi người xem VCR. Trên màn hình lớn liên tiếp xuất hiện 5 vị đề danh giả điện ảnh đoạn ngắn. Cuối cùng dừng hình ảnh ở đào mộ sắm vai Tô Định Băng nuốt nha phiến tự sát màn ảnh. Nhập vây mặt khác 4 vị đề danh giả cũng đều là mới xuất đạo 1-2 năm tân nhân. Nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, bất luận là nhân khí vẫn là kỹ thuật diễn. Cùng đào mộ vị này ở đời trước bằng vào kỹ thuật diễn xông ra trùng vây thậm chí bắt được ảnh đế. Tân Bình Trang rượu lâu năm trọng sinh giả hiển nhiên không thể so. Mà giải thưởng Lăng Tiêu ở đẩy ra tốt nhất tân nhân thưởng cái này giải thưởng khi cách nói. Cũng đều minh kỳ ám chỉ địa biểu hiện ra tổ chức phương đối đào mộ bản nhân yêu ái. Cho nên cuối cùng kết quả cũng là có thể dự kiến. Điền lão tiên sinh cũng không có giống mặt khác trao giải khách quý như vậy bán thừa nước đục thả. Câu, trực tiếp mở ra phong thư tuyên bố, ngoặc kép, tốt nhất tân nhân thưởng đạt được giả là Tô Định Bang. Huyết nhục trường thành, chúc mừng Tô Định Băng sắm vai giả đào mộ, phát sóng trong phòng màn ảnh đồng thời chuyển hướng. Đào mộ, trên màn hình lớn cũng xuất hiện đào mộ đặc tả. Đào mộ đứng dậy, cùng huyết nhục trường thành đạo diễn cùng các diễn viên lẫn nhau ôm money sau đó đi lên sân. Khấu, đào mộ duỗi tay tiếp nhận điền hành kiện giao cho hắn cúp. Phùng cúp hướng điền lão tiên sinh khom lưng thăm hỏi. Sau đó mới đứng ở microphone trước, phát biểu chính mình đoạt giải cảm nghĩ, cảm tạ giải thưởng Lăng Tiêu đối tân nhân cổ vũ, cảm tạ giám khảo sẽ đối ta tán thành, đồng thời cũng muốn cảm tạ huyết nhục trường thành sở hữu thành viên. Là chúng ta đại gia cộng đồng nỗ lực, mới có thể tạo thành ra này bộ tác phẩm money, ta hy vọng cái này giải thưởng chỉ là một cái bắt đầu. Sau này chúng ta sẽ nỗ lực sáng tác ra càng nhiều càng tốt tác phẩm money chương 231 ở đào mộ. Khởi đầu tốt đẹp bắt lấy tốt nhất tân nhân thưởng sau. Kế tiếp, huyết nhục trường thành lại bắt lấy tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam chính cùng tốt nhất trường thiên phim truyền hình ba cái trọng giải nhất hạng. Không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành lễ trao giải thượng lớn nhất người thắng. Giải thưởng Lăng Tiêu lễ trao giải vẫn luôn là ở quốc gia đài phát sóng trực tiếp. Buổi tối 7 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi, tổng cộng là 3 cái giờ thời gian, rating ở mở màn sau tốt nhất tân nhân thưởng trực tiếp nhảy lên tới 10,2%. Lúc sau lục tục hạ ngã, ở huyết nhục trường thành đạt được đề danh tốt nhất nam chính. Tốt nhất đạo diễn thưởng cùng tốt nhất trường thiên phim truyền hình này 3 cái giải thưởng ban bố. Khi đoạn đều có tăng trở lại, đại khái là đã chịu lễ trao giải ảnh hưởng. Buổi tối 10 giờ chung thời điểm, với đài quả xoài Chu Bá kịch trường bá ra thời thượng phong vân thứ 31 tập rating nháy mắt. Nhảy lên tới 11,2%, lại lần nữa đánh vỡ đồng thời đoạn thu coi ghi lại. Chờ đến giải thưởng Lăng Tiêu lễ trao giải chính thức kết thúc. Đồng thời cũng là thời thượng phong vân đại kết cục đệ tam 12 tập lụa trắng chiều bộ phận. Rating cư nhiên tiêu lên tới 13%, trực tiếp đánh bại 8 giờ đương hoàng kim kịch trường đông đảo tiết mục. Đứng hàng 2009 năm thu coi bảng xếp hạng Á quân. Quán quân đồng dạng là từ đào mộ giám chế, danh tiếng thu coi xong thu hoạch. Ở giải thưởng Lăng Tiêu lễ trao giải thượng trở thành lớn nhất người thắng huyết nhục trường. Thành, tin tức truyền khai sau, đào mộ fan trước hết nổi điên, như hồng thủy dâng lên giống nhau nháy mắt thổi quét toàn bộ phi tấn võng. Thậm chí quốc nội mặt khác mạng xã hội mục giải trí. Đào Mộ Thượng truyền cái kia chúc mừng chính mình bắt được giải thưởng Lăng Tiêu tốt nhất tân nhân. Thưởng Phi Tấn phía dưới, fan nhắn lại ở ngắn ngủn một giờ nội đánh vỡ 1.000 vạn. Cái này con số làm rất nhiều truyền thông đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ở làm báo chí đưa tin thời điểm cũng đều không hẹn mà cùng mà nhắc tới cái này con số. Mặt bên cấp Phi Tấn võng đánh cái tuyên truyền quảng cáo. Nhưng mà, so Đào Mộ fan cùng đông đảo truyền thông biểu hiện càng thêm điên cuồng cư nhiên là giới giải trí. Nội các gia nghệ sĩ fan, tất cả mọi người biết liên tiếp đánh vỡ thu coi ghi lại. Đứng hàng cả năm rating bảng xếp hạng quan á quân phim truyền hình đều là từ Đào Mộ giám chế đầu. Chụp, hơn nữa này hai bộ kịch đều ở bất đồng đề tài lĩnh vực khiến cho rộng khắp xã hội thảo luận. Có thể nói là hai bộ thu coi danh tiếng song thu hoạch kinh điển tác phẩm Money cùng lúc đó. Đào Mộ cùng quân đội cộng đồng hợp tác quay chụp bộ đội đặc chủng đề tài quân lữ kịch Binh Vương. Cũng là mắt thường có thể thấy được hào tài nguyên. Bất luận là minh tinh vẫn là diễn viên, bất luận này quản lý đoàn đội có bao nhiêu thủ đoạn cao siêu sẽ đóng gói sẽ lăng xê. Nhưng không bột đố gột nên hồ, cho nên nghệ sĩ muốn tăng lên chính mình giá trị thương mại cùng trong nghề địa vị. Cuối cùng vẫn là muốn dựa tác phẩm nói chuyện, hiện giờ Đào Mộ chính là trong nghề nhất chịu chú mục chế tác người. Từ hắn giám chế tác phẩm khẳng định đều là danh tiếng thu coi song thu hoạch kinh điển tác. Phẩm Money quan trọng nhất chính là Đào Mộ chế tác phim truyền hình cũng không có mặt khác chế tác. Người phim hot diễn viên không hot xấu hổ trạng huống xuất hiện. Hoàn toàn tương phản, Đào Mộ giám chế phim truyền hình vĩnh viễn đều là phim hot người càng hot. Huyết Nhục Trường Thành nam chính Chiến Bân ở biểu diễn Huyết Nhục Trường Thành phía trước. Chính là quốc nội một bậc diễn viên, nhưng là người của hắn khí lại liền nào đó nhị tuyến minh tinh đều so ra cái monster biểu diễn. Huyết Nhục Trường Thành khi thù lao đóng phim chỉ có 5 vạn nhất tập. Thậm chí liền nào đó tam lưu minh tinh thù lao đóng phim đều so ra cái monster nhưng mà ở Huyết. Nhục Trường Thành bá ra về sau, ở kịch trung sắm vai nam chính Chiến Bân nhân khí thiêu thăng. Trực tiếp trở thành quốc dân độ tối cao diễn viên, thù lao đóng phim trực tiếp phiên bội, thậm chí còn bắt được danh rượu rượu ngũ lương đại ngôn. Có đôi chứ không chỉ một, thời thượng phong vân nam nữ vai chính ở biểu diễn này bộ đô thị trước trường phim thần tượng. Phía trước, chỉ là hai gã mới tư tuyển tú tiết mục xuất đạo tiểu tân nhân. Bao trừ tuyển tú tiết mục danh khí thêm thành, căn bản chưa nói tới nhân khí cung lực ảnh hưởng. Nhưng mà ở biểu diễn thời thượng phong vân nam nữ vai chính lúc sau. Lại một đêm bạo hồng, nháy mắt tễ thân nhị tuyến đỉnh cấp minh tinh chi liệt. Đặc biệt là sắm vai nữ chính Lưu Vân Thư cùng sắm vai nữ số 2 Lương Tiếu. Bởi vì ở kịch trung có Đào Mộ hỗ trợ thiết kế trang dung tạo hình. Trực tiếp đã chịu quốc nội thời thượng giới tán thành. Còn bởi vậy nhận được hai cái cao xa đồ trang điểm đại ngôn cùng một cái di động nhãn hiệu đại ngôn. Xuôi gió xuôi nước đại ngôn chi lộ quả thực làm các gia hâm mộ đến đỏ mắt. Mấu chốt nhất chính là này hai bộ phim truyền hình trừ bỏ Phùng Hồng vai chính ngoại. Ở kịch trung xuất diễn xuất sắc quan trọng vai phụ cũng đều đi theo nước lên thì thuyền lên. Đặc biệt là thời thượng phong vân vài tên quan trọng vai phụ. Ở phim truyền hình bá ra lúc sau, bởi vì nam nữ vai chính thù lao đóng phim nhảy thăng quá lợi hại. Rất nhiều phim thần tượng thỉnh không dậy nổi Bách Sâm Sâm cùng Lưu Vân Thư. Liền phóng thấp tiêu chuẩn cùng mặt khác vài vị vai phụ tiếp xúc. Hết hạn cho tới bây giờ, giống như nam nhị nam tam nữ nữ tam đều nhận được vở. Đều là vừa rồi xuất đạo không bao lâu tân nhân. Đệ nhị bộ kịch là có thể diễn vai chính, này tài nguyên căn bản là không giống như là tuyển tú nghệ sĩ tài nguyên. Phòng trừng liền rất nhiều chính quy xuất thân diễn viên đều không có như vậy may mắn. Mà này đó may mắn quang hoàn, đều là Đào Mộ mang đến, Đào Mộ mới là phía sau màn đẩy tay, tạo tinh chi phụ, vì thế ở Đào Mộ chính mình cũng không biết dưới tình huống. Hắn lại nhiều ra như vậy một cái trung nhị đến bạo ngoại hiệu. Bị các gia fan trực tiếp phủng thượng thần đàn, hận không thể một ngày cấp Đào Mộ thiêu tam căn hương. liền ngóng trông Đào Mộ khi nào có thể đối nhà bọn họ chính chủ ưu ái có thêm. Cũng đem nhà bọn họ thân tượng phủng đến một đêm bạo hồng. Ngay cả rất nhiều nghệ sĩ cùng bọn họ quản lý đoàn đội đều ngồi không yên. Thông qua các loại con đường các đạo nhân mã hướng Đào Mộ chúc mừng chúc mừng. Sau đó chuyện vừa truyền, lời trong lời ngoài đều ở Minh Kỳ suy nghĩ cùng Đào Mộ cùng nhau hợp tác đóng phim Môn Sơ vội vàng. Này sóng nhiệt độ, Hắc Bạch đạo diễn từ Mục Sâm cũng đánh một hồi điện thoại lại đây. Hắc Bạch hậu kỳ chế tác đã toàn bộ hoàn thành, đường kỳ cũng tuyển hảo, là không hề ngoài ý muốn tiết mục mừng năm mới. Lần đầu thời gian ở 12 tháng 24 hào đêm bình an. Dựa theo hợp đồng yêu cầu, sở hữu chủ yếu diễn viên ở tuyên truyền trong lúc, cần thiết phối hợp đoàn phim tuyên truyền, nhưng mà Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình ở điện ảnh chung chỉ có hơn 10 phút xuất diễn. Không tính là chủ yếu diễn viên, hơn nữa Đào Mộ ở sắm vai Chu Viễn Đình nhân vật này trước. Còn chỉ là cái không có một bộ tác phẩm bá gia thuần tân nhân. Ở Hong Kong không có nửa điểm danh khí, cho nên ở nguyên bản hợp đồng chung, Đào Mộ cũng không cần tham gia Hong Kong tuyên truyền hoạt động. Chỉ cần Hắc Bạch ở nội địa chiếu phim khi, phối hợp đoàn phim đến các nơi tiến hành tuyên truyền, lại có chính là Phi Tấn Vọng yêu cầu phối hợp đoàn phim tuyên truyền hoạt động. Bất quá này một khối cũng không phải miễn phí. Cụ thể giá cả yêu cầu Hắc Bạch đoàn phim cùng Phi Tấn Vọng quan hệ xã hội bộ tiến hành hiệp. Thương, nhưng mà mọi người đều không có nghĩ đến chính là, Đào Mộ kỹ thuật diễn cư nhiên như vậy hảo, đặc biệt là ở cùng rất nhiều đại gia đối diễn thời điểm. Chẳng những đối chọi gay gắt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, thậm chí còn có thể vui sướng tràn trề mà biểu diễn. Thế cho nên từ Mục Sâm đạo diễn đang tiến hành hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm, căn bản luyến tiếc xóa rớt Đào Mộ đoạn ngắn. Vì thế thêm bổ sung bổ, Đào Mộ xuất diễn cư nhiên cắt đến 20 phút tả hữu. Đối một bộ khi trường 110 đa phần chung điện ảnh tới nói, hoàn toàn có thể nói là quan trọng vai phụ. Hết chương.